Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 471, chương 473, Tâm Linh Kiếm. Cầu khen thưởng. Người nghĩ ngay cả đứa bé kia cùng một chỗ giết nha. Orochimaru cảm giác thấu tâm mà qua màu sắc rực rỡ hồng tác. Không khỏi mở miệng quát lên. Tạp si trí si trùng, ta không có ý định giết ngươi a. Shirakawa điều khiển trường hồng tác, lộ ra một chút quỷ dị nụ cười. Vậy ngươi dự định? Orochimaru lộ ra một vẻ hoảng sợ ý tứ. Hết thảy tội nghiệt, tất cả thuộc về thân ta. Shirakawa lộ ra một chút thâm độc nụ cười. Từ một loại ý nghĩa nào đó, Orochimaru là không giết chết, mà còn hắn cũng không có ý định giết chết hắn. Hắn muốn là Orochimaru kia vô tận kiến thức. Người muốn làm gì? Orochimaru hoảng sợ nói. Hắn cảm giác trên người trường hồng tác đang chậm rãi co rút. Muốn đưa hắn từ Bạch Lân Đại Xà khẩu trong rút ra. Hắc hắc, làm gì? Người nói làm gì? Shirakawa cầm trong tay tiên nhân chi trượng đổi được tay phải. Tay trái kết một cái ấn. Dầm, màu sắc rực rỡ hồng tác đột nhiên co rút. A, Orochimaru chỉ cảm giác mình sắp bị xé rách. Thân thể phảng phất một đoàn cao su cùng tương hồ. Nghiêm trọng vặn vẹo biến hình. Bị trường hồng tác ngăn chặn. Từ rõ ràng trên thân thể tách ra. Bị hút vào Shirakawa chia ra thể bên trong. Ta không cam lòng. Orochimaru cuối cùng một chút thân thể từ rõ ràng trên người bác Ly. Hoàn toàn hút vào Shirakawa thân thể sau đó. Thải quang một thịnh. Hết thảy hoàn hảo với nguyên trạng. Tại Shirakawa tinh thần vị diện bên trong, Orochimaru cùng Shirakawa đấu tranh cũng chưa hoàn toàn kết thúc. Ta muốn hoàn toàn đưa ngươi thôn phệ. Orochimaru thân thể chỉ còn một miếng thịt phiến, thuộc về bừng sáng bên trong, căm phẫn quát ầm lên. Miếng thịt bắt đầu không ngừng bành trướng, tản mát ra sâu thẳm ánh sáng, hướng bốn phía khúc xạ. Ý đồ đem quang minh thôn phệ. Tại ta thế giới, người nhỏ bé như vậy. Không trung truyền ra Shirakawa thanh âm. Ầm ầm trận trận, chấn Orochimaru thân thể phát run. Đây là nơi nào? Orochimaru trên thân thể u quang thoáng cái hoàn toàn tán đi. Bộc lộ tại nồng nhiệt ánh sáng màu trắng bên dưới. Vô cùng thống khổ, đều nói là ta thế giới. Orochimaru, người bây giờ nhưng là rơi vào trong tay ta. Xí bạch ánh sáng một thịnh, ngưng tụ thành Shirakawa thân thể. Mắt nhìn xuống Orochimaru. Ngươi, Orochimaru nhìn vóc người thoáng cái cao rất nhiều Shirakawa. Tại lực lượng tuyệt đối bên dưới, hết thảy âm mưu, đều là đồ lao. Shirakawa mắt nhìn xuống Orochimaru. Vì cái gì? Giống vậy đuổi cầu trường sinh, mà ngươi lại mạnh như vậy. Orochimaru nhìn Shirakawa. Đột nhiên đáy lòng dâng lên một cổ ghen tị và không cam lòng. Hắn vì trường sinh, đổi thân thể giống như ăn cơm một dạng, đem linh hồn mệt mỏi vô cùng suy yếu. Cuối cùng trừ đi số lớn âm mưu quỷ dị cùng các loại kiến thức ở ngoài. Vậy mà chẳng đạt được gì. Trường sinh chi đạo không giả bên ngoài cầu. Kỳ thực nhất đại bảo khố, liền là loài người bản thân thân thể. Mà ngươi lại đem thân thể của mình vứt tới với tệ hại lý. Làm năm lao thất thương. Không kém mới là lạ. Shirakawa suy cười một tiếng. Không phải hắn trở nên lớn. Mà là Orochimaru nhỏ đi. Hiện tại Orochimaru. Chính là một cục thịt khối. Tràn đầy dính dịch không thể. Ngươi nghĩ làm gì ta? Orochimaru nghe Shirakawa giáo huấn. Thoáng cái trầm mặc xuống. Rất thức thời vụ nha. Ta nghĩ muốn ngươi cất giữ hết thảy nhẫn thuật. Shirakawa rất trực tiếp cho ra bản thân yêu cầu. Ngươi có hay không thả ta? Orochimaru hỏi. Vậy thì nhìn ngươi có tin hay không ta nói chuyện. Shirakawa nói. Ta tin tưởng ngươi. Orochimaru trong mắt thoáng hiện lên vài tia quỷ dị ánh sáng. Vậy rất tốt. Shirakawa lộ ra một chút quái dị tươi cười. Đưa tay đưa về phía Orochimaru thân thể. Khối kia phủ đầy dịch nhờn cục thịt. Người muốn làm gì? Orochimaru nhìn Shirakawa đưa tới tay. không khỏi lộ ra kinh khủng thần sắc. Đem ra chúng ta ước định thứ tốt. Shirakawa lấy tay nhẹ nhàng vừa đụng Orochimaru, thân thể phủ đầy dịch nhờn cục thịt lập tức bị phân giải, lộ ra Orochimaru linh hồn, một cái phảng phất Yomo thể gương vật sáng. Người nói chuyện không tính toán gì hết. Orochimaru trong kính quang thể phát ra thanh âm, ta nói chuyện đã rất định đoạt. Shirakawa tay trái hư cầm, lòng bàn tay xuất hiện một thanh hơi trong suốt thủy tinh kiếm, vô hình tâm linh kiếm. Shirakawa đem tâm linh kiếm ngược cầm ở trong tay, bỗng nhiên đâm đang sáng lên Yomo kính thể trên. Kia phiến kính thể hoàn toàn vỡ thành vô số ánh sáng tròng kính, rơi trên không trung. Mỗi một phiến tròng kính trong đều lóe lên ánh sáng hình ảnh. Đó là Orochimaru chỉ nhớ. Nếu như là giết ngươi nói, liền không phải như vậy làm. Như vậy đã coi như là tha cho ngươi một cái mạng. Shirakawa nhìn tán lạc tại bốn phía không trung tròng kính trong hình ảnh, không khỏi cười một tiếng. Nếu như hắn muốn giết Orochimaru nói, sẽ khắp thế giới đuổi giết sở hữu với Orochimaru có tiếp xúc qua người. Mà không phải giống như bây giờ, chỉ đem hắn rơi vào thân thể của mình trong lực lượng tan rã, lấy ra trong đó trí nhớ, hiện thực trong không gian. Shirakawa trợn mở con mắt, nhìn mình khác một thân thể. Nói thật, tại chia ra thời điểm, thân thể của hắn giống như nặng hơn thị giác. Có loại khác Rinnegan cùng chung thị giác tác dụng một dạng. Nhìn qua rất thần diệu, nhưng là dùng thời điểm lại có điểm lệnh nhân tinh thần hỗn loạn. Trước tiên đem Orochimaru phun ra, Shirakawa tiêu hóa Orochimaru chỉ nhớ, đưa tay kết một cái ấn trên cổ bị Orochimaru cắn bị thương địa phương, cho thấy một cái màu đen tam công ngọc chú ấn dấu vết, hơn nữa chậm rãi đỏ lên. Ngay tại Shirakawa đem Orochimaru thân thể phong ấn vào bản thân sau đó, quỷ giới đảo ở ngoài, Sarutobi Hiruzen cùng một đám Konoha các ninja không khỏi trừng đại con mắt. Bởi vì ở trong mắt bọn họ, Orochimaru biến thành bát kỳ đại xà, đột nhiên biến mất, liền giống bị một cái lỗ đen hút đi một dạng, khiến cho người không thể tưởng tượng nổi. Hokage đại nhân, chúng ta cần phải qua đi xem một cái nha. Một tên Konoha nhẫn giả hướng Sarutobi Hiruzen đề nghị. Hokage đại nhân, lại xuất hiện. Một gã khác Konoha nhẫn giả chỉ không trung đột nhiên xuất hiện to lớn màu trắng cục thịt nói. Tinh thần thượng giao phong. Mặc dù nhìn qua có một đoạn thời gian, nhưng là tại trong hiện thật, chỉ chẳng qua là một cái chớp mắt. Mọi người thấy bát kỳ đại xà bị Shirakawa lần nữa thả ra. Mau đi qua. Sarutobi Hiruzen quát lên. Dẫn bộ hạ nhanh chóng chạy tới đảo nhỏ. Kiểm tra tình huống. Nếu như Shirakawa thất bại, như vậy hắn còn muốn tiếp lấy thu thập cái này nghịch đồ. Thật là buồn nôn. Shirakawa kéo đứt mình và bát kỳ đại xà cuối cùng một chút liên lạc. Nhìn một đoàn thịt vụn một dạng bạch lân tám đầu xà, nhếch mép đồng thời, hai tay kết ấn, giải trừ nghịch thông linh chi thuật, đem bản thể đưa về nham ẩn thôn. Ngay tại Shirakawa xử lý xong Orochimaru bản thể thời điểm, tại Konoha trong thôn, bị Danzo trói buộc chặt Senju Tobirama thân thể bắt đầu tản ra ánh sáng nhạt. Xem ra cái tên kia bị giết chết. Hầu tử thành công, lão phu đã đến giờ. Senju Tobirama nhìn trên người ánh sáng nhạt, còn có bắt đầu giải tán thân thể, không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Tobirama lão sư, Danzo nhìn thân thể chậm rãi giải tán Senju Tobirama, không khỏi sắc mặt quính lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.